Tu La Vũ Thần, chương 2766, Chín Đạo Thiên Hà, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Thiên Môn mới thành lập hiện đang cần rất nhiều đệ tử gia nhập, 500 anh em mau giúp đỡ kéo người nào đàn đàn, đừng vội, ta cảm thấy phụ thân cũng không phải là không gặp ta, Sở Phong nói ra. Cũng không phải là không gặp ngươi, vậy hắn làm cái gì vậy? Nữ vương đại nhân hỏi. Ta cảm thấy phụ thân đại nhân hắn sẽ không vô duyên vô cớ bố trí tòa trận pháp này, hắn sợ là đã trải qua rời đi. Sở Phong nói ra. Sở Phong nói như vậy cũng không phải là không có nguyên do, bởi vì Sở Phong biết phụ thân của hắn ở chỗ này căn bản cũng không phải là bị giam giữ, mà là cam tâm tình nguyện ở chỗ này tu luyện. Mà chỉ cần phụ thân hắn còn ở nơi này, căn bản là không có tất yếu bố trí loại trận pháp này, dưới mắt đã có trận pháp này, cái kia lớn nhất một cái khả năng, liền phụ thân của là hắn đã trải qua rời đi. Rời đi, nghe được lời này, nữ vương đại nhân khuôn mặt nhỏ, là càng là nhịn không được rồi, không khỏi quát. Những lời ấy tốt nói cho ngươi, liên quan tới mẫu thân ngươi sự tình đâu hắn chẳng phải là muốn nuốt lời. Hẳn là sẽ không, phụ thân nếu là rời đi, đại khái có thể trực tiếp rời đi, mà hắn bố trí xuống trận pháp như thế, sợ là có chỗ nguyên nhân, trận pháp này hẳn là tại thủ hộ lấy cái gì, ta cảm thấy phụ thân hắn muốn bảo vệ, chính là muốn nói cho ta. Sở Phong nói ra, nói như vậy, tòa trận pháp này là phòng ngoại nhân, mà cũng không phải là phòng ngươi, ngươi có thể trực tiếp đi vào. Nữ vương đại nhân đến cùng vẫn là thông minh hơn người, lúc trước bị lửa giận trong lòng làm choáng váng đầu óc, mà khi Sở Phong nói đến đây về sau, nàng thì là lập tức phản ứng lại. Ta là dạng này phỏng đoán, có thể đến tột cùng như thế nào, còn muốn thử qua mới biết được. Sở Phong lời này nói xong, liền dứt khoát khởi hành, trực tiếp hướng cái kia trận pháp bay lượn mà đến. Ông sau một khắc, kỳ tích chuyện bình thường xảy ra, cái kia nhìn như không thể phá hủy trận pháp tại trước mặt Sở Phong, vậy mà như nước, Sở Phong dễ như trở bàn tay liền sáp nhập vào đi vào. Đồng thời, rất nhanh, Sở Phong liền xuyên qua tầng kia trận pháp chân chính tiến nhập bên trong chốn cấm địa này. Vậy mà thực sự thành, xem ra ngươi là đã đoán đúng, ngươi nếu có thể thông qua nơi đây, như vậy thì tính ngươi phụ thân đi, cũng nhất định cho ngươi lưu lại cái gì. Rốt cuộc là hai cha con a, thế mà loại chuyện này, tiểu tử ngươi cũng đoán được. Giờ phút này, nữ vương đại nhân nguyên bản tức giận trên khuôn mặt nhỏ nhắn, rốt cục hiện ra một nụ cười. Long long long mà liền tại Sở Phong sau khi rơi xuống đất, cái này đại địa thế mà bắt đầu rung động, sau một khắc từ trong lòng đất hiện ra từng đạo huỳnh quang lớn nhỏ quang mang thể. Quang mang kia thể nhiều tựa như đảo lưu lưu tinh, lại xuất hiện về sau, liền bắt đầu quấn quanh tương dung. Tương dung phía dưới, những ánh sáng kia thể có chỗ biến hóa, rất nhanh liền hóa thành một bóng người, đồng thời càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng hóa thành một bóng người. Tất cả đều là chân thực như thế, ngay cả trên quần áo kia một châm một đường, đều là thanh thanh sở sở. Người này, chính là phụ thân của Sở Phong Sở Hiên Viên. Thế nhưng là dù là trước mắt Sở Hiên Viên, chân thực như thế, có thể Sở Phong lại biết, cái này cũng không phụ thân của là hắn, mà là phụ thân hắn lưu lại một đạo trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể dù là chỉ là một đạo trận pháp, Sở Phong nhìn lấy hắn nhưng cũng như vậy thân thiết, lại trong ánh mắt cũng tràn ngập tôn kính cùng tưởng niệm, bởi vì trận pháp này, dính cha hắn khí tức. Trận pháp này, giống như có ý thức đồng dạng, nó xuất hiện về sau, liền đưa mắt về phía Sở Phong, ánh mắt bên trong tràn đầy từ ái cùng ôn hòa. Phong Nhi, mong rằng ngươi tha thứ phụ thân, không chào mà đi. Kỳ thật vi phụ, chỉ là không muốn quấy rầy tu luyện của ngươi. Bây giờ ta đây, đã trải qua rời đi tổ võ tinh vực, bởi vì khoảng cách trốn qua xa xôi, coi như lưu lại cùng ta ý thức tương liên tàn hồn, cũng sẽ vì khoảng cách quá mức xa xôi, từ đó gãy mất liên quan, khiến cho tàn hồn tiêu tán. Cho nên, ta chỉ đến lưu lại đạo này, làm ngươi tới chỗ này về sau, liền sẽ kích hoạt trận pháp. Ta tin tưởng, thời khắc này ngươi, đã được đến Sở thị thiên tộc tán thành, tin tưởng, tộc trưởng đại nhân, cũng cáo chi ngươi coi thực sự chân tướng. Như hắn nói, lựa chọn bị nhốt lại, mặc dù là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng trên thực tế nhưng cũng là ta lựa chọn của mình. Mong rằng ngươi không nên trách phụ thân, lúc trước không có đem chân tướng nói cho ngươi, ngược lại để ngươi thân mang hận ý rời đi nơi đây, tiến về bách luyện phàm giới, trải qua gặp trắc trở. Vi phụ ngày đó không nói cho ngươi chân tướng, là bởi vì ta biết, cừu hận có thể dùng người mạnh lên, nhất là ngươi hài tử như vậy, cừu hận sẽ thành ngươi trở nên mạnh mẽ cực lớn động lực. Có lẽ cái này đối với ngươi mà nói tương đối tàn nhẫn, có thể tu võ giả thế giới, chính là tàn nhẫn như vậy. Huống hồ Sở thị bên trong thiên tộc cừu thị ngươi ta phụ tử người, cũng đều là thật sự tồn tại, cho nên dù là ngươi biết được chân tướng, cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Kế tiếp chính là vi phụ ta liền thực hiện lời hứa, cáo chi ngươi, liên quan tới mẫu thân ngươi sự tình. Nghe đến đó, Sở Phong bỗng nhiên thần kinh siết chặt, cả người đều trở nên kích động cùng khẩn trương lên. Hy vọng lâu như vậy, hắn hôm nay rốt cục có thể được biết tin tức liên quan tới mẫu thân hắn. Chỉ là, Sở Phong nhưng cũng có thể phát giác được mẫu thân hắn sự tình nhất định không đơn giản. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, ban đầu ở nơi đây, Sở Phong đề cập mẫu thân hắn thời điểm, phụ thân hắn cái kia kích động dị thường phản ứng. Mà ở bên trong Sở Phong tâm biến đến phức tạp thời khắc, phụ thân hắn lưu lại trận pháp thanh âm, lại như cũ đang vang vọng lấy. Phong Nhi, ngươi nếu muốn hiểu rõ mẫu thân ngươi, đầu tiên ngươi nhất định phải hiểu rõ cái này mênh mông tu võ giới. Ta trước đó đã nói với ngươi, hạ giới phía trên có phàm giới phía trên có thượng giới, mà mỗi một cái thế giới, đều là một khỏa tinh thần, mảng lớn tinh thần, xây dựng thành một mảnh tinh vực. Ngươi bây giờ tự đại trên ngàn giới mà về, tin tưởng đối với cái này chút, đã có hiểu rõ nhất định. Nhưng trên thực tế, tinh vực cũng không phải là cái này cuồn cuộn tu võ giới, nhất nguy nga cảnh tượng. Ở nơi này mênh mông tu võ trong thế giới, tại cái kia vô biên vô tận trong tinh không, chảy xuôi theo chín đạo thiên hà, tu võ giả danh hiệu cái này chín đạo thiên hà là cửu thiên. Chín đạo thiên hà, phân tán ở cái này bên trong tinh không mênh mông, mà mỗi một đầu thiên hà, đều là do nhiều cái tinh vực tụ tập mà thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ võ tinh vực tuy lớn, từ vô số thế giới tụ tập mà thành, nhưng trên thực tế, cả vùng tổ võ tinh vực cũng chỉ là một đạo thiên hà bên trong một phần nhỏ mà thôi. Nghe đến đó, Sở Phong trong mắt tràn ngập sợ hãi thán phục chi sắc. Hắn rốt cuộc biết vì sao ban đầu ở cái kia thiên đình trong thánh điện, cái kia gọi là tiên hải sóc nhất nam tử, sẽ hỏi Sở Phong là ở cái kia nói thiên hà, vùng tinh vực kia. Nguyên lai cái này tu võ giả thế giới, đúng là như vậy ầm ầm sóng dậy, lớn đến vượt qua Sở Phong tưởng tượng. Dạng này đến xem, đừng nói là tổ võ hạ giới loại địa phương này, cho dù là đại thiên thượng giới, ở nơi này toàn bộ vũ trụ mênh mông bên trong, chỉ sợ cũng tựa như bụi bặm đồng dạng nhỏ bé, giả thiên chi đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Cách chương.